Mời quý thính giả theo dõi tiếp loạt bài Trại giam cổng trời do Mạc Lâm thu thập tài liệu và biên soạn. Trong hai bài trước, quý vị đã nghe nhiều nhân chứng kể lại những khổ sai mà họ phải chịu khi họ hoàn toàn không làm một việc gì, dù lớn dù nhỏ, có phương hại đến xã hội, đến chính quyền cách mạng. Trong bài sau đây, quý vị sẽ được nghe nhân chứng tường thuật lại tại sao họ bị bắt và liệu nhà nước khi bắt họ như vậy đã dựa trên yếu tố pháp lý căn bản nào. Những nạn nhân khốn khổ của trại giam cổng trời là ai và xã hội bên ngoài liệu có biết sự giam giữ của họ trong trại giam kinh khủng đó hay không? Mời quý vị theo dõi. Quay trở lại câu hỏi do đâu người Cộng sản Việt Nam lại cương quyết xóa sổ đạo Công giáo trong những ngày đầu tiên, sau khi miền Bắc độc lập. Mặc dù trước đó lịch sử đã ghi lại không sót một từ nào về hàng trăm cái chết của người Công giáo dưới các triều đại nhà Nguyễn. Lịch sử giáo hội Việt Nam bị bắt hại nhiều lần cho thấy lòng can đảm thà chết không bỏ đạo của hàng ngàn người Công giáo miền Bắc. Dù bị bắt hại đến đâu, họ vẫn kiên nhẫn bám nhà thờ, bám cha xứ như người đắm tàu, bám phao cứu sinh. Lúc nhiều lúc ít, lúc mạnh lúc yếu, nhưng chưa bao giờ các cuộc đàn áp ngừng lại hẳn. Linh mục Nguyễn Thanh Đương, chánh xứ Quy Hậu, Nghệ An, người tù bị đày nhiều năm trong trại cổng trời, cũng là một chứng nhân trong các cuộc bắt bớ này kể lại, việc chính quyền xé lẻ các vị tu sĩ ra thành từng phần nhỏ để dễ cho công việc bắt bớ. Ông kể. Tất nhiên là nó cũng có cái dư luận của quần chúng, thành ra nó cứ làm lẻ dần dần, cứ mỗi đợt mỗi thầy, mỗi đợt mỗi cha. Nói chung thì là ở ngoài Bắc thì là các thầy, các cha thì đi vào Nam nhiều rồi. Thành ra rồi các thầy với ấy ngoài thì nó cũng bắt dần dần hết. Chủng viện ở ngoài Bắc là từ địa phận Thanh Hóa mà ra làm thì có chủng viện. Nó kéo dài cho đến khi là nó lợi dụng cái dịp trong Nam ra ném bom ngoài đi là nó dẹp luôn. Rồi nó bắt luôn, bắt tất cả các thầy, các cha, các thầy nào mà không ấy thì đó là nó bắt đi tù. Đi cho đến khi mà anh mà đầu hàng về mà xây dựng gia đình không đi tu nữa thì cho về. Những trái bom từ miền Nam mang ra đánh phá miền Bắc được cho là do sự chỉ điểm của các tu sĩ hay giáo dân miền Bắc nằm vùng làm gián điệp cho miền Nam. Những cáo buộc vô lý này được cán bộ rỉ tai trong dân chúng, khiến nhiều người dân căm phẫn và quay trở lại chống đối những người láng giềng hiền lành của mình. Cán bộ cũng không bỏ lỡ cơ hội để áp lực người Công giáo bỏ đạo. Đối với các chủng sinh cũng vậy, một là bỏ chủng viện về nhà lấy vợ, hai là bỏ thay trong trại giam. Linh mục Nguyễn Thanh Đương kể. Cái thời kỳ đầu tiên từ năm 62 nó tập trung cho đến là 70. Cái thời kỳ nó là tức là nó bắt bỏ đạo thật, thế là các người Công giáo nó cũng bắt bỏ đạo, mà các cha các thầy nó cũng bắt bỏ đạo đó. Thành ra là cái việc mà các thầy nếu bây giờ thì là đang còn là chủng sinh, các thầy thôi thì họ chám riêng ra bởi vì mình không chịu làm những việc đó. Họ bỏ vào xà lim cùng kẹp trống, chứ còn một số thì là cũng yếu đó thì cũng đầu hàng, còn một số giáo dân cũng kiên quyết. Nhưng mà đặc biệt phải nói là cái giáo dân của giáo phận Vinh ấy, là kiên cường hơn cả, không chịu ấy. Thành ra rồi sau này rồi đấu tranh ở trong nhà tù đọc kinh thì các thứ cầu nguyện rồi thì nó bắt đi cùng kẹp. Nhưng mà sau này thì nhờ cái giáo phận Vinh, cái giáo dân nó ra là nó không chịu làm, nó tha đi cùng không làm, nó dần dần là nó bở dần dần, nó tháo dần dần cho. Linh mục Chu Quang Tòng, từng là chánh xứ Thọ Ninh, nay đã về hưu tại tòa tổng giám mục Bắc Ninh trong thời gian ấy, đang là một chủng sinh. Ông bị bắt ở tù trong nhiều năm, bị giải đi qua nhiều trại giam, và cuối cùng về lại trại Phong Quang, một trại giam khét tiếng sát với biên giới Trung Quốc. Linh mục Chu Quang Tòng kể. Ngày 11 tháng 7 năm 64 thì họ đưa lên đi gọi là đi tàu suốt, tức là lên trại giam ở Yên Bái, trại giam Trung ương 2 Yên Bái, tức là gọi là trại mọc đấy. Trại mà họ giam trước đây là thiếu tướng The Country. Đến tháng riêng năm 1965, sau khi mà Mỹ đã đưa không quân ra bắn phá ở vùng Quảng Ninh, họ lại di chuyển từ trại Yên Bái đi ngược về biên giới Trung Quốc, về đến trại Tân Sơn, Lạng Sơn, trên cái vùng Na Sầm Thất Khê. Thế rồi thì họ cứ chuyển luôn, cứ như là mèo thả chuột. Từ năm 1969 thì họ lại từ trại Na Sầm Thất Khê chuyển lên đến trại Phong Quang Lào Cai, trại Phố Lu Phong Quang Lào Cai, rồi lại 4 năm sau nữa là đến năm 72 thì họ lại chuyển từ Phố Lu lên Phong Quang, Phong Quang trên Lào Cai, giáp biên giới Trung Quốc. không phải chỉ một mình linh mục Chu Quang Tòng trong trại giam, gần 200 người trong giáo phận mà ông quen biết cũng có mặt tại đây, khiến không khí càng thêm sôi nổi. Những người tù đặc biệt này quay quần lại với nhau chứng kiến sự bắt bớ các linh mục, tu sĩ và giáo dân ngày một dày đặc hơn. Linh mục Chu Quang Tòng kể lại một giai đoạn hết sức khó khăn do bị bắt hại trong giáo hội miền Bắc. Tôi không được gặp hết tất cả anh em, nhưng anh em của các giáo phận cho biết ấy, thì là tất cả lúc bây giờ chúng tôi có thể nói được gần 200 anh em, tức là 168 anh em. Linh mục, tu sĩ, chúng sinh, mà đặc biệt là thành phần chúng sinh, các chúng sinh. Sau khi cái sự kiện mà như là ở Bùi Chu, chuyển chức một loạt là 29 linh mục, thì người ta sợ rằng là các cây giám mục ở miền Bắc này sẽ chuyển chức hết những người để đáp ứng những nhu cầu của các linh mục, thì họ bắt một loạt. Có thể là chỉ có mấy tháng là tất cả những chúng sinh rất lớn như chúng tôi, tất cả những chúng sinh mà dự bị mà người ta đoán rằng là có thể chuyển chức ngày mai, thì như là họ làm cho một loạt. Có thể là luôn lập trong vòng nửa tháng là họ bắt đi. Chúng viện do Hà Nội chúng tôi trước đây thì có thể là trước sau là hơn 50 anh em bị bắt. Mục đích diệt đạo thôi. Ngày 8 tháng 12 năm 1963 thì ở Bùi Chu, Đức Trà Tính, Phạm Năng Tính chuyển chức một loạt là 28 ông chuyển chức chui. Sau đó là một số cái nơi là tất cả là cái lớp nhóm chúng tôi cùng lớp với nhau cả mà là bắt cắt. Nhiều vị là không biết đâu. Không riêng linh mục hay tu sĩ bị nhà nước chú ý, mà những người có hoạt động trong những tổ chức của nhà thờ hay giáo hội cũng bị trừng phạt. Ông Lưu Đức Tâm, một giáo dân tại Nghệ An kể lại việc cán bộ bắt cha ông là cụ Lưu Nam, với lý do ông cụ hoạt động cho Liên đoàn Công giáo Việt Nam. Đây là một tổ chức công giáo mà nhà nước rất e ngại vì nó tập trung hầu hết trí thức công giáo của miền Bắc, và hoạt động của liên đoàn được nhà nước xem là rất nguy hiểm cho đảng. Ông Tâm kể lại việc bắt giữ thân phụ mình như sau. Ông cụ là hoạt động cho Liên đoàn Công giáo Việt Nam. Thì liên đoàn này nó mang cái tính chất tôn giáo thôi. Tức là khi ấy là ông cụ là làm bên chủ tịch Liên đoàn Công giáo hạt Đông Pháp. Là về mặt nhà nước là hợp pháp. Tức là anh được quyền hoạt động. Nhưng mà chính thức là hợp pháp. Nên là người ta theo dõi và đến một hôm là người ta mời đi họp. Bởi vì ông cụ là một người là rất giỏi về võ nghệ. Cho nên là khi mà bắt thì người ta nghĩ rằng là học trò của ông á sẽ phản kháng. Mà khi phản kháng thì sẽ đổ máu nhiều. Cho nên là người ta bằng cách là người ta mời đi họp. Mời đi họp xong người ta mới bắt đầu là bắt ở tại cái địa danh gọi là Cống Quỳ Lăng. Người ta bắt đi rồi sau đó là một thời gian người ta đưa về xử án ở tại quê nhà. Với một thi án lệnh là 20 năm tù khổ sai. Cụ Lưu Nam là một người được hầu hết các linh mục nể trọng vì chí khí quật cường và niềm tin mãnh liệt. Ông bỏ thân trong trại Cổng Trời sau nhiều năm bị giam cầm, bách hại. Sau cha ruột, người anh rể trong gia đình là ông Nguyễn Quốc Anh cũng bị bắt vì theo đạo Công giáo. Ông Lưu Đức Tâm kể về người anh rể này. Ông Nguyễn Quốc Anh là người anh rể, tức là lấy người chị ruột đấy. Ông Nguyễn Quốc Anh thì bị 17 năm. Ông vốn là một người lương dân, ông xuống đấy để ông đi theo giáo, đó là cái lý do nhưng người ta không nói cái lý do đấy. Người ta bảo rằng là không chịu cải tạo tốt, bởi vì trước đây ông Nguyễn Quốc Anh cũng đã từng vượt tuyến một lần là bị bắt, vì cải tạo 3 năm cho về. Ông Nguyễn Quốc Anh là một con người rất là giỏi trong cái lĩnh vực toán học, cho nên người ta mời đi dạy ở nhà trường, nhưng ông không đi. Thế là sau này ông về ông mở trường dạy tứ thì cũng chẳng hắn nhầm gì đâu, nhưng mà cái chuyện ông muốn dạy ở đấy là vì gì đó là hàng Công giáo, ông muốn dạy để đi học đạo luôn, cho nên lý cho người ta thì người ta phải như thế. Linh mục Nguyễn Viết Cường thuộc giáo xứ Vạn Phần Nghệ An cho biết lịch sử của những cuộc bắt bớ này mà theo ông thì chủ yếu từ một thông tư do ông Hồ Chí Minh ký vào năm 1960. Linh mục Cường kể lại. Cái này có cái chỉ thị là của Trung ương Đảng á, ra cái quyết định tức là không cho những cái thành phần hoán cải địa chủ phản động là không cho học tuyển thủ để làm linh mục. Và là thông tư 60, Hồ Chí Minh ký đó, cái thông tư đó là để hạn chế không cho những con cái phản động, địa chủ phản động là không được làm linh mục. Như cái thông tư đó, nhưng có là nạn đến của cái thông tư đấy. nhiều khi nói đến cái việc tu sĩ mà anh em nào mà về một kỳ người thôi, ông nào kỳ người thì anh cho là an tâm thì thôi. Thế còn cái ông nào mà chưa không chịu kỳ người thì nói như thế là nó đành dài thì những con núi mà thì mùng nó làm đúng một cách như vậy thì nó gây cho tập trung hết. Nó không quá trẻ chuyện, nó không quá lợi cung lắm. Nó lên nó tiên vỗ cái án, nó tập trung cải tạo. Cái tội là tội đi tú. Nếu mà như vậy nó là cứ vơi thôi. Ông đang phải kiến trì là nó đánh giá như vậy, nó đôi như mộng như thế. Làm lĩnh vực, mà lĩnh vực chúng đó là chống phá. Phản kết ra, cái tội gọi là phản kết ra. Giữa thập niên 70, lần lượt những người tù này được trả về địa phương. Người thì lấy vợ, người thì tiếp tục con đường tu học. Linh mục Nguyễn Viết Cường may mắn hơn cả khi được về lại tòa giám mục để tiếp tục con đường tu hành. Ông kể: sau cái biển cổ 75 thì em bày bày với đời khác, nhưng mà sau về tiếp tục quần nghị 12 năm nữa đến năm 89, bây giờ vừa tòa giám mục bên năm 9 mới làm linh mục. Đã linh mục khi này còn 59 tuổi, 60 tuổi. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Linh mục Nguyễn Thanh Đương thuộc giáo xứ Quy Hậu Nghệ An phải chạy trốn vào Nam sau khi được thả rồi tu chui mới được truyền chức linh mục. Ông nói: họ có cho về giáo xứ mà họ cho mình về nhà quê. Nhà quê là toàn chế ở đó 3 năm. Rồi sau đó được cái phải trốn vô trong Nam là đi làm thuê làm mướn rồi đi học rồi đi học ở trong Nam có một số cái xứ cái nơi có cha người ta dạy riêng á. Thì nó gọi là dạy lậu á. Học ở trong á thì sau này thì nó ổn định rồi đức cha nên là nó với mở cửa nó với đổi mới làm tí là nào với xin về nhà chịu chức được cái mà. Cũng là một tù nhân chính trị bất đồng chính kiến trong nhiều năm tại nhà tù miền Bắc, học giả Nguyễn Khắc Cần hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội cho biết cảm nghĩ của ông về những tù nhân công giáo này. Ông nói: cái số người về công giáo là ở chung nào thì đông lắm. Có những người chỉ là giáo dân thôi, có những người chỉ là giáo dân, có những người là pe, những người là chuẩn bị lên pe. Thế thì nói về chi tiết thì nó nhiều, nhưng nói chung là giáo dân họ có một cái rất tốt là họ giữ cái đạo của họ. Mặc dù ai có thể hạn chế cái việc cầu kinh hay là các cái là cấm, nhưng mà thường thường là họ vẫn làm. Cái đó là họ cấm ngặt. Cái đó thì là một cái điều mà cũng đáng tôn trọng, đáng để họ. Chứ thường thường là những người như thế là nói chung là khi mà vi phạm cái đó thì họ bị phạt, bị coi như bị vi phạm kỷ luật, sẽ bị phạt. Để ăn phạt cái mức phạt là làm nó nặng nhọc hơn, có thể đi Salim, có thể là cái xuất khẩu phần nó kém đi. Đấy, nó có nhiều hình thức lắm. Ở đây nó chả có cái quy luật gì cả, đây là tạm thời, đây còn theo cảm tính của họ. Học giả Nguyễn Khắc Cần cũng cho biết hồi gần đây, cán bộ thường nói là đã có sự thay đổi lớn lao trong chính sách đối xử với tất cả tôn giáo trong nước, trong đó có Công giáo. Tuy nhiên ông không tin đây là sự thành tâm của chính quyền, chẳng qua chỉ là giai đoạn mà thôi, ông nói. Rõ ràng là bây giờ nó có cái thay đổi. Thế nhưng mà khi trực tiếp nói chuyện với các nhà chức trách ở đây, tôi nói thẳng là ông thay đổi hay không thay đổi thì không quan trọng. Là vì mà các ông là những người vô thần mà họ lấy người có thần thì thay đổi làm sao được. Tôi cũng nói trực tiếp với họ như thế, có thay đổi là tạm thời, đấy là chiến thuật đấy. Còn chiến lược là hai bên là không thể tồn tại được nếu mà cứ như thế. Chúng tôi xin mượn lời của học giả Nguyễn Khắc Cần để làm kết luận bài viết sự bắt hại người Công giáo trong những năm qua tại miền Bắc Việt Nam, mà trại giam Cổng Trời là điểm đến dành cho họ. Kỳ tới là bài thứ tư trong loạt bài trại giam Cổng Trời, sẽ mô tả hình ảnh đầu tiên mà người tù chạm trán với nó, ngay từ chân núi một vùng xa dân cư của tỉnh Hà Giang. Đường lên Cổng Trời có gì đặc biệt so với các trại giam khác mà nhiều người tù đã từng kinh qua? Mời quý vị đón theo dõi trong kỳ tới.